chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1726, nằm một tháng. Hỏa thần vừa dứt lời, cả người liền là hóa thành một đạo hỏa diễm, giống như là một viên sao băng, hướng về Vương Đại Đông nổ bắn ra mà đến. Hỏa thần dị năng đẳng cấp rất cao, ít nhất là thánh cảnh cường giả. Vương Đại Đông vừa mới mất đi dòng máu vàng, còn hết sức yếu ớt, không dám khinh thường. Kim cương bá thể phát động, đối mặt hỏa thần tiến công, Vương Đại Đông không lùi mà tiến tới, cũng hướng về hỏa thần phóng đi qua. Rất nhanh, cả hai giao thủ với nhau. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng trong không khí nổ tung. Hỏa thần quyền đầu, hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa. Nhất quyền đập tới, tựa như là sao băng va chạm. Vương Đại Đông cũng không yếu thế. Hai người thân ảnh không ngừng tại trên bãi tập thoáng hiện. Dưới lòng bàn chân mặt đất, nhanh chóng dạn nứt, nóng chảy, ngắn ngủi giao phong. Người nào cũng không có lấy đến chỗ tốt. Trời ạ, hắn vậy mà cùng hỏa thần tương xứng. Chẳng lẽ, hắn cũng là thần thuẫn cấp cường giả a? Long tổ chiến sĩ từng người trợn to hai mắt, hoàn toàn không ngờ rằng kết quả này. Theo thời gian chuyển rời, hỏa diễm khí tức càng phát ra khủng bố. Toàn bộ trên bãi tập, khắp nơi đều là hỏa diễm, giống như là hình thành một cái biển lửa. Bành, một tiếng vang thật lớn. Một quả hỏa cầu khổng lồ nổ bể ra đến, giống như pháo hoa nở rộ. Hỏa diễm tán đi, lộ ra bên trong bóng người. Vương Đại Đông ra sức vỗ vỗ góc áo, đem góc áo phát hỏa diễm đập diệt đi. Hỏa thần nhíu mày, Vương Đại Đông cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên hắn chả không dùng toàn lực, khả năng cùng hắn chiến đấu đến loại trình độ này, đã là thần thuẫn cấp cường giả, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng tại Long Tổ bên trong lại có mạnh như thế người. Bất quá hắn chiến ý càng đậm, ánh mắt khẽ híp một cái, hỏa thần tay phải hất lên, trong tay xuất hiện một thanh dài hơn 1 mét hỏa diễm chi kiếm. Đây là một thanh hoàn toàn do hỏa diễm hình thành kiếm. Thử lại lần nữa cái này. Hỏa thần phát ra gầm lên giận dữ, thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo hỏa diễm, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Hai người giao thủ hơn ngàn nhận, Vương Đại Đông đại khái mò thấy hỏa thần thực lực, đại khái là thánh cảnh trung cấp, xem ra mất đi dòng máu vàng đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ, một ngón tay liền có thể nghiền chết hỏa thần. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là cùng hỏa thần lực lượng ngang nhau, nhìn tới vẫn là đến nghiêm túc đối đãi, muốn là bại bởi hỏa thần, cái kia mặt mũi nhưng là ném đại phát. Đấu kiếm, Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp triệu hồi ra đấu kiếm, cả hai bóng người lần nữa quấn quýt lấy nhau. Lần này chiến đấu càng thêm hung hiểm, có vũ khí cùng không có vũ khí, uy lực tuyệt đối là ngày đêm khác biệt. Lấy cả hai thực lực, liền xem như toàn lực nhất quyền, cũng chỉ có thể đem đối phương đánh thành trọng thương. Có thể nếu như bị đấu kiếm hoặc là hỏa thần hỏa diễm kiếm chém chúng, chỉ sợ trực tiếp liền biết bị một đao cắt đứt. Tổng đội, ngài mau ngăn cản bọn họ a. Phiêu Tuyết càng thêm lo lắng. Hiện tại hai người đều đánh ra hỏa khí, chiến đấu đến sau cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Hách Văn Đào trên mặt hiện lên một vệt vẻ bất đắc dĩ. Nói ra, hai người đều là thần thuẫn thành viên, ta có thể ngăn cản được sao? Cái gì? Ngươi nói là Vương Đại Đông cũng là thần thuẫn thành viên? Phiêu Tuyết biểu tình ngưng trọng. Hách Văn Đào tự biết nói lộ ra miệng, trên mặt tránh qua một vệt mất tự nhiên chi sắc, chợt một mặt nghiêm túc nói, Phiêu Tuyết đồng chí, sự kiện này chính là tuyệt đối cơ mật, nhất định không thể để người khác biết a. Phiêu Tuyết chấn kinh tuyệt đối không phải một chút điểm, Vương Đại Đông vậy mà cũng là thần thuẫn thành viên. Có điều rất nhanh, Phiêu Tuyết chính là gật gật đầu. Làm quân nhân, phục tùng mệnh lệnh cũng là thiên chức. Coi như tin tức này lại thế nào rung động, nàng cũng chỉ có thể đảm nhiệm nát tại trong bụng. Sử dụng vũ khí, hai người vẫn như cũ là thế lực ngang nhau. Hỏa thần biết, không xuất ra thực lực tuyệt đối, là không thể nào đánh bại Vương Đại Đông. Bóng người bỗng dưng cùng Vương Đại Đông tách ra. Vương Đại Đông, kế tiếp là ta mạnh nhất tư thái. Người tốt nhất cũng xuất ra người thực lực mạnh nhất. Nếu không chết mất, cũng đừng trách ta. Hỏa ẩn thu hồi hỏa diễm kiếm. Khóe môi nhếch lên một vệt lãnh ý. Phóng ngựa đến đây đi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Hỏa thần trên thân hỏa diễm nhan sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ ngọn lửa màu đỏ, biến thành ngọn lửa màu vàng sậm. Hỏa diễm nhiệt độ lần nữa lên cao. Sau một khắc, hỏa thần thân thể hoàn toàn hóa thành một đám lửa. Thì giống như sao băng, phi tốc vọt tới Vương Đại Đông. Kiếm thần kiểu, Vương Đại Đông cũng cảm giác được uy hiếp, cũng không lại giấu dốt, trực tiếp sử dụng 12 thần kiếm thuật trúng kiếm thần kiểu. Dù sao đấu thần đấu kỹ, nơi này cũng không ai nhận ra được. To lớn ánh kiếm cũng hướng lên hỏa diễm sao băng bay đi. Trong chớp mắt, hỏa diễm cùng cự kiếm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, lập tức chính là phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Toàn bộ thao trường đều bị bụi mù bao phủ. Các loại bụi mù tán đi. Hỏa thần đã nằm trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng phun ra máu tươi. Vương Đại Đông thì đứng tại hỏa thần cách đó không xa. Hai tay chắp sau lưng, tuyệt thế quần áo phần phật, như thần vương buông xuống. Hỏa thần vừa mới sử dụng chiêu kia xác thực cường đại. Chỉ tiếc, gặp phải càng cường đại kiếm thần kiểu. Vương Đại Đông thân thể hóa thành đấu kiếm. Bên ngoài thân phòng ngự cơ hồ vô địch. Cho nên xem ra mới giống như là không có có nhận đến một điểm thương tổn. Đương nhiên, hắn không có khả năng một điểm thương tổn đều không có thủ. Tại cùng hỏa diễm cầu va chạm thời điểm, Vương Đại Đông chịu không được nhẹ nội thương, nhưng là cùng hỏa thần so ra, thì muốn tốt rất nhiều. Phiêu Tuyết nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy hỏa thần. Trung đại ca, ngươi không sao chứ? Hỏa thần một bên ho ra máu, vừa nói, Phiêu Tuyết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nếu như không có hắn, ngươi hội sẽ không tiếp nhận ta. Phiêu Tuyết quay đầu nhìn xem Vương Đại Đông. Chỉ gặp Vương Đại Đông đối với nàng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này mới nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói, hẳn là sẽ đi. Hỏa thần rốt cục cười. Có thể có đáp án này. Hắn đã rất thỏa mãn. Vương Đại Đông xác thực so với hắn càng cường đại hơn. Càng xứng với Phiêu Tuyết. Chỉ là hắn vẫn như cũ không hiểu là. Thực lực cũng không có nghĩa là ái tình. Đón lấy. Hỏa thần chính là ngất đi. Các loại hỏa thần ngất đi về sau, Vương Đại Đông cũng ngã xuống. Sống đến bây giờ đã coi như là rất không tệ. Lập tức đưa đi y liệu bộ. Hách Văn Đào liền nói ngay, là tổng đội trưởng. Vương Đại Đông cùng hỏa thần quyết đấu cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc. Cùng hỏa thần chiến đấu không lại là việc nhỏ xen giữa. Bây giờ trọng yếu nhất là thuốc giải độc khai phát, cái này mới là trọng yếu nhất. Hỏa thần bị phái đi Giang Đô, vốn là xử lý trùng dịch sự tình, hiện tại hiển nhiên là xử lý không. Bất quá mẫu hoàng cổ hiển nhiên không phải chỉ có thực lực liền có thể xử lý đến. Không có thuốc giải độc, liền xem như hư không cường giả đến cũng không có cách nào. Dù sao cảm nhiễm người ngàn vạn, cứu được một cái cứu không ngàn cái vạn. Hai ngày xuống tới, bốn vị quỷ y cơ hồ đều không có chợp mắt, mà vừa mới cùng hỏa thần đại chiến một trận. Bản thân bị trọng thương Vương Đại Đông chỉ là qua một ngày. Chính là lần nữa nhảy nhót tưng bừng, mà hỏa thần, theo thầy thuốc lộ ra, ít nhất phải nằm trên giường một tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.